Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng thưởng thức một truyện ngắn của tác giả Song Quỳnh, Báo Ân Trả Oán. Vừa ra giêng nên tiết trời vẫn còn se lạnh. Đêm tối, từng cơn gió lùa qua khe cửa sổ khiến cho cụ Chúc phải kéo cái chăn đến tận cổ và vẫn trùng mình. Cụ ho lên khù khụ mấy tiếng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bỗng một con chim lợn từ đâu xà vào, đậu trên bậc cửa sổ, kêu lên ba tiếng rồi bay đi. Tiếng kêu của nó khiến cho không riêng gì cụ Chúc mà già trẻ lớn bé trong nhà đều nghe thấy. Cô ngồi lên, lại cất tiếng ho, rồi thều thào gọi đứa con trai cả của mình. Bảo à, vào đây mẹ Bảo nè. Nghe tiếng gọi, ông Bảo vội chạy sang phòng, lo lắng hỏi. Sao bây giờ mẹ chưa ngủ nè? Mẹ mau nằm xuống đi ạ. Cụ Chúc đưa bàn tay cộm cổi của mình nắm lấy cánh tay con, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi. Cụ hỏi, lúc nãy con có nghe chim lợn nó kêu không? Đoạn cụ thở dài rồi mới nói tiếp, mẹ già yếu thế này lại đau ốm trong người, chỉ e... Quả thật những gì cụ Chúc nói ra đang là mối lo lắng trong lòng của ông Mão. Cụ tuổi đã cao, lại bệnh cả năm nay, sức khỏe càng ngày càng yếu dần. Mấy hôm nay trời rét, cụ lại ho nhiều hơn, tay chân thì nhức cứ rên rỉ suốt. Vừa rồi nghe tiếng chim lợn kêu, ông Mão đã nghĩ ngay đến chuyện chẳng lành, nhưng lại giả vờ mỉm cười trấn an mẹ. Mẹ đừng nghĩ linh tinh, mới đầu năm đầu tháng, mấy con chim này là giống ăn đêm mà, tối nào nó chẳng kêu. Thôi mẹ nằm xuống ngủ đi, để con so lưng cho. Khi nào mẹ ngủ rồi con mới về phòng ha. Bà cụ không nói gì. Cụ được ông Mão đỡ nằm xuống và xoa lưng. Đến tận lúc cụ cất lên tiếng ngáy, ông mới rời khỏi căn phòng. Bất chợt trong lòng ông Mão có một cảm xúc bất an khó tả. Ông không vội về phòng của mình mà ra ngồi ở phòng khách, chích mấy hơi thuốc lào. Nghĩ đến mẹ một thân một mình cực nhọc nuôi hai đứa con mà khóe mắt ông cay xè. Chợt có tiếng dép loẹt xoẹt trong phòng đi ra. Nhìn thấy chồng trong bóng tối ngồi hút thuốc một mình, bà Hoa đưa tay bật công tắc đèn lên, rồi nhăn mặt nói, đêm hôm không về phòng ngủ, lại ra ngồi đây làm gì vậy? Ông Mão không vội trả lời, ông rít thêm một hơi thuốc nữa. Đợi bà Hoa ngồi xuống cái ghế đối diện, ông mới chậm rãi cất tiếng. Tôi lo quá, lúc nãy chim nó kêu như vậy, sợ là nay mai mẹ... Bà Hoa biểu môi, trời à, mẹ tuổi đã cao, lại đau ốm quanh năm, sớm muộn gì cũng tới ngày này thôi. Ông có lo cũng chẳng được gì, chỉ bằng ông thử hỏi mẹ xem số vàng năm xưa mẹ giấu ở đâu. Lỡ như mẹ đột ngột ra đi thì mất tôi đó. Nghe vợ nói vậy, ông Mão tái cả mặt đi. Ông nhìn quanh xem lỡ có ai thức giấc nửa đêm mà nghe thấy mấy lời vừa rồi của bà Hoa nói hay không. Rồi ông quay lại khẽ quát vợ. Nè bà vừa phải thôi, bé bé cái mồm này chứ, lỡ ai nghe được thì sao? Mà cái chuyện kia mẹ đã bảo là không nhắc đến nữa, chẳng lẽ bà quên rồi sao? Tự dưng lại lôi ra nói vậy. Bà Hoa cũng biết mình lỡ lời, nhưng thấy chồng quát thì giận dỗi, đứng dậy xì một tiếng rõ to, rồi ngoe ngoẩy đi vào phòng. Ông Mão nhìn theo bóng lưng của vợ khuất sau cánh cửa, trong lòng có chút không thoải mái. Chẳng hiểu sao, chuyện của hơn 20 năm về trước, vậy mà chỉ vì một câu nói của bà Hoa tái hiện rõ mồn một trong đầu của ông. Đó là những ngày cuối năm, người dân trong thôn đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết. Chỉ duy nhất căn nhà nhỏ nằm tách biệt trên một mảnh ruộng hoang ở rìa làng là vẫn sinh hoạt bình thường như mọi ngày. Đối với nhà bà Chúc, có cái ăn cái mặc mà không chịu đói bữa nào đã là may mắn lắm rồi. Chưa bao giờ nhà bà chuẩn bị nổi một mâm cúng Tết đường hoàng như người ta. Cuộc đời của bà Chúc kể ra cũng nhiều trắc trở lắm. Bà vốn không phải là người thôn Sông Vân này. Sau khi lấy chồng và sinh con thì gặp phải một biến cố lớn, buộc bà phải rời bỏ quê nhà mà đến đây. Lần đó chồng bà làm ăn thua lỗ nên nghỉ quẩn, treo cổ chết ngay đêm 30 Tết. Từ ngày chồng mất đi, bà bị đám chủ nợ bám riết. Không còn cách nào khác, bà phải dẫn hai đứa con bỏ xứ mà đi, rồi bám trụ ở cái thôn này đến tận bây giờ. Nếu năm nay không bị cưới vợ cho Mão thì chắc bà cũng dư được một ít. Thế mà bây giờ chẳng những hết sạch tiền, còn gánh thêm một số nợ. Nhưng cũng may, cái Hoa con dâu bà là đứa mồ côi nên mới chịu lấy người nghèo như thằng Mão. Thôi thì vì hạnh phúc của con, chút tiền này cũng đáng. Hôm nay là 29 Tết, nhìn căn nhà trống trơn mà bà Chúc không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Bà kéo manh áo khoác mỏng có vài chỗ chắp phá rồi bước ra hiên nhà. Từng cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến cho người bà run lên bần bật. Năm nay trời rét hơn mọi năm, thế mà mấy mẹ con bà cũng chẳng có tiền mua thêm áo ấm. Vừa xoa hai tay vào nhau, bà Chúc vừa đưa mắt nhìn ra cổng chờ con trai và con dâu về. Con Mai, đứa con gái út của bà, giờ này chắc đang gói bánh chưng bên nhà bà Thơm. Gói bánh xong, con bé sẽ ở lại để phụ canh nấu bánh đến sáng mai luôn. Tuy vất vả nhưng Mai chịu khó lắm, vì chỉ có Tết mới có nhiều việc làm để kiếm thêm như thế này. Con đường lớn trong thôn bây giờ nhộn nhịp lắm, người ta kéo nhau nô nức đi chợ Tết. Ấy thế mà đoạn đường trước nhà bà Chúc lại vắng hoe, bởi nhà bà nằm ở cuối thôn, lại sát với sông lớn nên hiếm khi có người qua lại. Bà Chúc đưa mắt nhìn ra con sông có mấy đám lục bình đang trôi lững lờ, rồi bà đánh tiếng thở dài. Cuộc đời của bà và các con nào có khác gì đám lục bình trôi vô định kia đâu. Chợt bà giật mình khi nhìn thấy có một chiếc thuyền đang chậm chậm cập sát vào bờ bên cạnh nhà mình. Bà nhóm người dậy nhìn xem người trên thuyền là ai, nhưng bà chẳng thấy gì hết, chỉ nghe tiếng rên khe khẽ. Cậu chơi. Còn chưa biết phải làm sao thì từ ngoài con đường nhỏ có tiếng xe đạp cốc cách chạy vào. Mão đều theo vợ chạy thẳng vào trong sân. Chưa kịp xuống xe, anh đã cất tiếng hỏi. Trời, ngoài này gió lớn lắm, mẹ ra đây làm gì? Mẹ đang ốm trong người đó, lỡ bị nhiễm lạnh thì lại khổ. Bà Chúc xua tay, bà chỉ ra chiếc thuyền trôi sát bờ sông. Bà hớt hải nói, mẹ không sao. Bà nè, anh chị về đúng lúc lắm, mau xem thử đi, trên thuyền vừa có người kêu cứu đó. Mão vội dựng chiếc xe đạp cũ vào bờ rào, cho cùng vợ và mẹ chạy ra bờ sông. Vừa lại gần, cả ba đã nhìn thấy một người phụ nữ bụng chữa vượt mặt, có vẻ đang rất đau đớn, nằm trên mạn thuyền. Một tay cô ta bám chặt vào thành gỗ, tay còn lại ôm lấy bụng mình. Thấy thế, Mão cùng vợ vội lội xuống sông, rồi kéo chiếc thuyền neo vào một gốc cây. Sau đó cả ba cùng nhau lên thuyền xem tình hình người đàn bà kia. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô ta cùng với mồ hôi nhễ nhại ướt cả tóc, lại nhìn xuống vũng nước màu hồng nhạt bên dưới chỗ cô ta đang nằm, bà Chúc lo lắng hỏi. Cô dì ơi, cô đã đến ngày sinh chưa? Sao lại một thân một mình chèo thuyền đi đâu vậy? Người đàn bà đưa ánh mắt đỏ ngầu, chẳng còn chút sức lực, nhìn bà Chúc rồi thều thào kể là cô đi lấy tiền hàng về thì gặp cướp. Cô còn mấy ngày nữa là sinh, nhưng có lẽ lúc nãy bọn cướp không tìm thấy tiền, cho nên đá trúng vào bụng cô, bây giờ mới thành ra như thế này. Bà Chúc nghe xong thì hốt hoảng nói: "Tôi chết. Bảo à, mau cõng cô ấy lên nhà mình, cô ấy vỡ ối rồi, sẽ sinh ngay thôi đó." Mão nghe mẹ nói vậy, liền xốc người đàn bà lên bế vào trong nhà. Anh đặt cô nằm xuống cái chõng tre mà mỗi ngày cụ Chúc hay nằm, rồi quay sang hỏi mẹ: "Mẹ ơi, hay là con chạy đi mời bà mụ nghe." Bà Chúc kéo tay con trai lại, rồi nhăn mặt nói: "Thích nhất đến nơi, bây giờ anh đi mời bà mụ, thế nào người ta cũng tính tiền công gấp đôi cho mà xem. Nhà mình biết lấy đâu ra tiền mà trả chứ." Nghe mẹ nói vậy, Mão cũng khựng lại. Người phụ nữ tuy đang nằm quằn quại theo từng cơn đau, nhưng vẫn nghe thấy lời bà Chúc nói. Cô đưa cánh tay đang run rẩy của mình nắm lấy vạt áo của bà. "Trên thuyền, cháu giấu vàng trên thuyền, phía dưới chỗ mái chèo đó có một tấm gỗ nhỏ, có thể mở ra được." Mão vội phóng xuống thuyền, rồi lia ngọn nến đang cầm trên tay vào chỗ mái chèo. Quả thực bên dưới có một tấm ván nhỏ bằng hai bàn tay, có thể mở ra được. Mão kéo tấm ván lên, rồi thò tay vào đó, lấy ra một cái túi vải nhỏ màu đỏ. Anh cũng chưa kịp nhìn xem bên trong là gì, thì đã vội chạy vào nhà, đưa cái túi cho mẹ mình, lúc này đang ngồi lau mồ hôi cho người phụ nữ kia. Bà Chúc chìa cái túi ra trước mặt người phụ nữ, rồi hỏi: "Cái này phải không cô?" Người đàn bà lúc bấy giờ chẳng còn chút sức lực nào nữa, chỉ chớp mắt một cái ra hiệu, rồi ằn mình lên vì cơn đau lại kéo đến. Bà Chúc tò mò mở cái túi ra xem thử, thì người như bị thôi miên. Bởi lần đầu tiên trong đời, bà nhìn thấy số vàng lớn như thế. Nhưng rồi bà nhanh chóng đặt cái túi xuống chõng tre, bởi dường như người phụ nữ kia đã bắt đầu chuyển dạ. Mão định chạy đi mời bà mụ, nhưng bà Chúc một lần nữa ngăn con lại: "Đợi bà mụ về thì không kịp mất. Hoa, mau giúp mẹ chuẩn bị nước sôi đi. Còn anh Mão ra ngoài chợ, anh là đàn ông ở trong này không tiện lắm đâu." Khi mọi thứ sẵn sàng, bà Chúc hít một hơi thật sâu, rồi dùng tất cả kinh nghiệm vốn có của mình để trở thành một bà mụ bất đắc dĩ, đỡ đẻ giúp cho người đàn bà kia. Gần 2 giờ đồng hồ thì bên trong căn nhà nhỏ lụp xụp cuối cùng cũng vang lên tiếng khóc của đứa bé chào đời. Bà Chúc giao đứa bé lại cho Hoa bế, còn mình thì ngồi phịch xuống ghế thở mấy hơi vì quá mệt. Kể ra từ chiều tới giờ cả gia đình bà vẫn chưa có gì vào bụng. Bà đứng dậy định mở cửa ra ngoài, bảo Mão ra sau bếp dọn cơm cả nhà cùng ăn. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Hoa la lên: "Ôi trời, cô gì ơi, cô sao vậy? Mẹ ơi, cô ấy bị làm sao rồi nè?" Bà Chúc vội vàng quay trở vào, vừa nhìn thấy người phụ nữ kia lên cơn co giật thì mặt bà tái mét. Bà chồm đến nắm lấy tay cô ta mà hỏi giọng: "Cô ơi, cô làm sao vậy? Thấy trong người sao rồi?" Nhưng ngay khi nhìn thấy máu từ vùng kín đang chảy ra không ngừng, bà dường như hiểu ra vấn đề. "Trời, thôi chết, bằng huyết rồi. Anh Mão à, mau chạy đi mời." Bà còn chưa nói hết câu thì cô ta đã chụp lấy cánh tay của bà, rồi cất giọng yếu ớt nói: Tôi e là mình sắp không xong rồi." Vừa nói, cô vừa đưa tay rút trong túi áo ra một mẩu giấy đã nhàu nhĩ, rồi đưa cho bà Chúc mà căn dặn: "Tôi đi rồi, mong gia đình giúp giao lại số vàng và đứa con cho chồng tôi theo địa chỉ ghi trên tờ giấy. Công ơn này tôi nguyện kiếp sau sẽ trả." Nói xong, cô ấy hướng ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn về đứa nhỏ mà Hoa đang bế trên tay. Hiểu ý, Hoa đưa đứa bé sát lại gần mẹ nó. Người phụ nữ đưa bàn tay đang lạnh dần của mình chạm vào khuôn mặt bầu bĩnh của đứa con. Khóe mắt cô chảy ra đôi dòng lệ, rồi bất giác buông rơi cánh tay, chút hơi thở mà lìa đời. Cả gia đình bà Chúc vô cùng hoang mang trước cái chết bất ngờ của người đàn bà xa lạ kia. Còn chưa biết phải xử lý như thế nào thì đứa bé lại gào khóc dữ dội. Hoa có dỗ làm sao cũng chẳng nín. Có lẽ vì cảm nhận được tình mẫu tử bị đoạn lìa nên nó mới khóc lên như thế. Bà Chúc lại gần đứa bé, bế lấy nó từ tay của Hoa rồi cất tiếng ru. Đứa nhỏ khát sữa cứ dúi vào ngực bà, làm cho bà xúc động không cầm được nước mắt. Chợt trong đầu bà lóe lên một ý nghĩ. Bà sẽ giữ thằng bé lại làm con nuôi. Và với số vàng kia, gia đình của bà sẽ có thể sống sung túc mà không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền nữa. Bà quay sang nói với hai đứa con. Anh chị mang xác cô ấy ra sau vườn, chôn cất cẩn thận đi. Mão ngạc nhiên, anh tròn mắt hỏi lại. Sao vậy? Không phải mình giúp đưa xác cô ấy lẫn thằng bé kia về với gia đình hay sao mẹ? Anh chị cứ làm theo lời mẹ. Mẹ có tính toán của mình. Nếu không làm như thế này, cả đời anh chị sẽ mãi nghèo khó, không ngóc đầu lên nổi đâu. Mão nghe mẹ nói thì tỏ ra bất bình, lên tiếng cãi lại. Mẹ ơi, con phản đối chuyện này. Từ bé mẹ dạy con là không được tham lam. Thế mà bây giờ này mẹ định lấy vàng của người ta làm của riêng là như thế nào đây? Bà Chúc rơi nước mắt và giải thích. Mẹ dạy chúng mày từ bé, mẹ biết điều đó là sai chứ. Nhưng bây giờ quả thật là gia đình ta đang rất cần số vàng này. Anh nghĩ mà xem, sắp tới vợ anh mang thai thì lấy đâu ra tiền mà chữa đẻ. Mẹ làm việc này cũng đã nghĩ rất kỹ rồi. Mẹ sẽ nuôi thằng nhỏ này khôn lớn đường hoàng. Sau này mình có tiền, mình sẽ trả lại cho nó và đưa nó về gặp bố nó cũng chẳng muộn. Trước mặt mẹ nó đây, mẹ xin thề, đúng 20 năm sau, mẹ sẽ đem nó và cả số vàng kia trả lại cho bố nó. Nếu không... Bà dừng lại vài giây, nghẹn ngào rồi nói tiếp. Nếu không cả nhà ta sẽ bị quả báo, chết không toàn thây. Những lời của mẹ nói có vẻ dần thuyết phục được Mão. Anh lặng im, đưa ánh mắt nhìn xa xăm ngoài sân, nơi bóng tối đang bao trùm một màu đen kịch. Mão cũng bất giác rùng mình. Anh cũng không muốn cuộc đời của mình đen như bóng tối ngoài kia. Thế là cả ba người cùng nhau hì hục xử lý cái thi thể người đàn bà vắng số, đem chôn ra sau nhà cạnh mé sông, nhưng lại chẳng dám thờ cúng hay lập mộ vì sợ người ta bàn tán. Năm đó cũng là năm đầu tiên kể từ khi tha hương, gia đình bà Chúc mới có được một cái Tết đường hoàng. Bà mang một ít vàng đi trả nợ, rồi sau mở một xưởng sản xuất chè để Mão và Mai làm chủ. Định sẽ chỉ dùng số ít như thế, nhưng rồi nhìn căn nhà ộp ẹp, bà lại không cam lòng. Thế là số vàng lại được lấy ra một ít nữa để mua đất cất nhà. Mảnh đất này cũng nằm gần bờ sông, nhưng rộng rãi và có nhiều người qua lại hơn, bởi nó nằm gần ngôi đình lớn của thôn. Nhưng điều bà Chúc không ngờ tới, đó là những việc lạ kỳ bắt đầu xảy ra trong chính căn nhà mới của bà. Có một đêm, bà trở giấc định đi tiểu, thì thấy có bóng ai đó lướt qua gian sau. Nghĩ là trộm, Bà bơ vội lấy cái cán chổi, rồi nhanh tay bật đèn lên quan sát. Nhưng kỳ lạ là cửa nhà vẫn đóng kín, then cài từ bên trong, không giống như có ai đột nhập. Trong ánh sáng mờ ảo của mảnh trăng bên ngoài hát vào, bà có thể nhìn thấy rõ từng ngóc ngách của gian nhà. Rõ ràng gian sau trống hoắt, ngoài bộ bàn ghế và cái giường nhỏ thì nào có ai ở đây đâu. Chả lẽ lúc nãy bà hoa mắt hay sao? Bà cẩn thận nhìn kỹ một lần nữa, rồi mở cánh cửa gỗ bước ra ngoài sân sau đi tiểu. Vừa định kéo quần xuống, bà nghe một hơi lạnh phà vào sống lưng của mình. Theo phản xạ, bà giật mình quay lại, thì nhìn thấy một cô gái tóc dài lòa xòa đang đứng cách bà chừng khoảng một gian tay. Cô đó nhìn bà bằng một đôi mắt đỏ ngầu, rồi cất lên từng tràng cười ghê rợn. Sợ quá, bà chút định bỏ chạy, nhưng hai chân bà cứ rung lên bần bật, chẳng còn chút sức lực nào. Bà thét lên thất thanh. Mấy đứa con nghe bà la hét ầm ĩ thì cũng giật mình thức giấc, vội chạy ra xem thử. Nhưng chúng chỉ thấy bà chút mặt mày tái mét đang đứng run rẩy. Mọi người dìu bà vào nhà, xoa dầu đánh gió. Mãi một lúc sau, bà mới bình tĩnh kể lại mọi việc cho các con nghe. Nhưng đứa nào cũng nghĩ bà mộng du cho nên mới nói như thế. Cả ba đều gật gù cho qua chuyện, chứ chẳng ai tin bà hết. Đến mấy hôm sau, cái Mai đang ngồi lặt rau thì tự dưng nghe thấy tiếng ai gọi khe khẽ ngoài bờ sông. Cô tò mò đi ra xem thử. Bà mà nhìn thấy trước mặt cô lúc này không còn là con sông lớn như mọi ngày nữa, mà chỉ có một con đường chạy dài thẳng tắp. Người gọi Mai chính là một người phụ nữ trẻ đang đi phía trước con đường kia. Cô ta cứ cười khúc khích, vừa cất giọng như thôi miên. Tới đây, mau tới đây, mau lên. Mai lúc này ngoan ngoãn đi theo như một đứa trẻ. Chỉ đến khi Mão chở bà Chút đi chợ về, nhìn thấy Mai đã bước nửa người xuống sông thì mới hoảng hồn chạy bán sống bán chết xuống kéo cô lên. Lúc này Mai mới sực tỉnh và kể lại chuyện kỳ lạ cho mẹ và anh trai nghe. Sau chuỗi lại mọi việc diễn ra gần đây, kết hợp với những giấc mơ đòi nợ hàng đêm từ một người phụ nữ lạ mặt, bà Chút chắc chắn là mọi chuyện do hồn ma người phụ nữ đó gây ra. Sau lần đó, bà quyết định đem tất cả số vàng còn lại giấu vào một chỗ, đợi đến khi thằng cu Thanh lớn lên sẽ trao trả lại cho nó như lời đã thề. Mới đó mà mọi chuyện đã hơn 20 năm. Ông Mão chợt buông tiếng thở dài giữa màn đêm tĩnh lặng. Ông rít thêm một hơi thuốc nữa rồi mới chịu quay trở vào phòng ngủ. Trời còn chưa hửng sáng thì phía ngoài sân đình, cách nhà ông Mão hơn 200 mét, đã có tiếng hét thất thanh. Bà Thắm cùng con gái mình vốn dĩ làm nghề buôn vải trên chợ huyện, hôm nay đi ngang qua đình làng thì nghe thấy tiếng dây thừng kẹo kẹt. Bà Thắm dừng lại ngoái đầu nhìn vào sân đình thì tá hỏa phát hiện ra một cái xác đang treo lủng lẳng bên trong đó. Nhìn cái xác đung đưa trong gió tạo ra từng âm thanh kẹo kẹt mà hai mẹ con bà Thắm rụng rời tay chân. Phải gắng lắm cả hai mới có thể thét lên để đánh động cho hàng xóm biết được. Rất nhanh, mọi người đã bắt đầu tụ tập ở sân đình để xem thử cái xác kia là ai. Vợ chồng ông Mão đang ngủ trong phòng cũng bị những âm thanh huyên náo làm cho giật mình. Cả hai liền rời khỏi giường, chạy ra ngoài mở cửa hóng chuyện. Thấy mấy người hàng xóm chạy ngang nhà mình, bà Hoa kéo lại hỏi thì mới biết ngoài sân đình có người treo cổ. Vốn tính nhiều chuyện, bà định chạy đi xem, nhưng ông Mão ngăn lại. Ông nạt bà: "Bà vào nhà đi, lo mà nấu bữa sáng cho mẹ kìa. Đi làm gì đến mấy chỗ đó? Để tôi đi xem thử lại rồi về kể cho bà nghe." Nói rồi ông Mão bỏ bà Hoa đứng lại đó mà tháp tùng theo những người kia chạy ra chỗ sân đình. Bà hậm hực bỏ vào nhà nấu cháo cho mẹ chồng, trong bụng chẳng vui tí nào. Bà cứ nhấp nhổm vì tò mò chuyện thiên hạ. Rồi bà không chịu nổi nữa, bà bước đến gõ cửa phòng của đứa con gái lớn, rồi cất giọng gọi: "Cái Hà, ra đây mẹ báo nè." Thấy bên trong vẫn im lặng, không có động tĩnh gì, bà lại lên tiếng dục: "Hà, nhanh lên, có nghe mẹ nói không? Con gái con lứa, 18 tuổi đầu rồi mà cứ ngủ tới tận trưa. Thế này chẳng thằng nào dám lấy mày đâu." Bên trong phòng vẫn không hề có âm thanh đáp trả. Còn đang bực mình thì đứa con trai út của bà từ trong phòng đi ra, níu tai mẹ, nói bằng giọng ngái ngủ: "Mẹ ơi, chị không có trong phòng đâu. Con thấy chị ra ngoài từ tối rồi." Bà Hoa giật mình, đưa tay đẩy cửa trước mặt ra nhìn. Thì quả thật giường chiếu trong phòng của Hà vẫn còn nguyên vẹn, lạnh tanh. Bà quay sang hỏi thằng cu bằng nét mặt lo lắng: "Thế chị mày đi đâu rồi? Mau nói mẹ nghe coi." Thằng Thạch lắc đầu, nó vừa đưa tay dụi mắt vừa đáp: "Con không biết. Thấy chị cứ khóc rồi chạy đi. Con hỏi mà chị không nói gì hết á." Trong lòng bà Hoa bắt đầu rối bời. Hà là đứa con gái ngoan hiền, bình thường chẳng bao giờ nó trốn bà đi chơi, chứ đừng nói là đi cả đêm như thế kia. Linh cảm của một người mẹ cho bà biết con mình đã gặp chuyện chẳng lành. Vừa định chạy ra ngoài đình để tìm chồng, bảo ông ấy đi tìm con gái, thì bà nghe thấy tiếng chạy huỳnh huỵch, kèm theo tiếng ai đó gọi mình. Bà vội chạy ra cửa nhìn, thì từ ngoài đường lớn, một thanh niên đang hớt hải chạy vào: Cô Hà, mau ra đình xem đi, xảy ra chuyện lớn rồi." Mặt bà xanh như tàu lá chuối, nắm lấy cánh tay cậu kia mà hỏi dồn: "Mày nói rõ cô nghe, xảy ra chuyện gì rồi?" "Dạ, cái Hà, em ấy..." Vừa nghe đến tên con, bà Hoa chẳng còn kiên nhẫn nữa. Bà vội lao như bay ra đình, lách mình chen vào trong đám đông. Nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh ông Mão đang ngồi gào khóc tên con, bên cạnh là cái xác đã được người ta phủ chăn kín mặt, thì bà không đứng vững nữa. Bà đưa khuôn mặt tráo hoảnh cùng với ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Có lẽ chính bà cũng đang không tin rằng đứa con gái của mình lại ra đi như thế. Mấy người hàng xóm bình thường cũng không ưa gì bà Hoa, nhưng nhìn thấy cảnh mất con, không ai kìm được nước mắt. Qua điều tra sơ bộ, người ta kết luận ban đầu cái chết của Hà là tự tử, mà nguyên nhân khiến cho cô nghỉ quẩn có lẽ chính là do cái thai trong bụng của cô. Đám tang của Hà diễn ra nhanh chóng trong một ngày, bởi theo phong tục Hà chết trẻ lại treo cổ, không nên hoàng ở nhà quá lâu. Đám tang Hà xong, cả gia đình mới ngồi lại với nhau. Có cả gia đình cô Mai và chú Út Thanh từ thành phố về. Vợ chồng ông Mão quyết định phải tìm cho ra cái kẻ sở khanh kia để an ủi vong linh con gái. Ông Mão ngậm ngùi lên tiếng: "Anh chắc mẩm với cô chú là cái thằng khốn đó chỉ trong thôn này thôi chứ không có đâu xa. Bởi cái Hà nó chỉ quanh quẩn ở nhà, trước giờ có đi đâu đâu. Khổ thật con bé." Nói đến đó, ông Mão lại quay mặt đi, chấu hai dòng lệ chực trào. Bà Hoa thấy chồng như thế cũng bắt đầu khóc trưng trức: "Tôi quà, chị lại mơ thấy cháu nó về, đứng ở cửa mà khóc. Có gọi như thế nào nó cũng không trả lời hết. Cô chú giúp chị tìm ra cái quân giết người đó." Thấy anh chị mình đau lòng như thế, vợ chồng của Mai và Thanh đều không cầm được nước mắt. Cả nhà đang xúc động thì bỗng giật mình bởi tiếng gọi của bà cụ Chúc: "Anh chị làm gì ngoài đó vậy? Vào đây với mẹ. Sao hôm nay nhà ồn ào như vậy?" Nghe mẹ gọi, mấy anh chị em đều vội gạt nước mắt đi, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đi vào trong phòng. Hà chết, nhưng cả nhà phải giấu cụ Chúc. Vì sức khỏe của cụ bây giờ yếu lắm, sợ rằng không chịu nổi đả kích chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cụ Chúc ho lên khụ khụ, nhưng thấy mấy đứa con vào, cụ vội nhổm người, từ từ ngồi dậy, khẽ cười với cái giọng ồm ồm. Anh chị về cả đây để nhìn mặt tôi lần cuối sao? Thanh nhìn cụ Chúc mỉm cười. Anh bước đến ngồi xuống, nắm lấy tay cụ, nhẹ giọng nói. Mẹ nói vậy chúng con buồn đó. Con được nghỉ học mấy hôm, cho nên về thăm mẹ. Anh chị ba nghe con về cũng xin phép thu xếp về chơi, chơi vui nhà vui cửa vậy mà. Cụ Chúc nhìn mấy đứa con mà mặt lộ ra vẻ vui sướng. Lâu rồi gia đình không tụ họp đông đủ. Chợt sực nhớ ra cái gì đó, cụ hỏi. Thế mấy đứa cháu của tôi đâu? Anh Mão, chị Mai, gọi các cháu vào với mẹ đi. Mẹ nhớ chúng nó lắm. Rồi bà nhóm người nhìn ra ngoài cửa phòng. Hà ơi, dẫn các em vào chơi với bà đi con. Cụ vừa dứt lời thì bà Hoa không kìm nén được nữa, khóc lên nức nở, khiến cho cả nhà đều bối rối. Anh Mão, chị Hoa, anh chị mau nói cho mẹ nghe, có chuyện gì rồi phải không? Không đợi ông Mão trả lời, Thanh đã nhanh trí lên tiếng. Dạ, chị dâu nghe mẹ nói nhớ các cháu, cho nên xúc động đó thôi, chứ chẳng có chuyện gì đâu. Mẹ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Hà nó đi ra chợ rồi, tí nó về á, cô bảo các em vào đây chơi với mẹ nha. Nghe Thanh nói vậy, bà cũng bán tính bán nghi. Nhưng hai chân bà cụ yếu lắm, chẳng thể tự đi ra ngoài để mà kiểm chứng, đành nghe lời con mà nằm xuống giường. Đợi cụ Thiêu Thiêu ngủ rồi, cả nhà mới dám ra ngoài. Ông Mão lườm vợ. Cũng may là có chú Thanh, nếu mà mẹ biết chuyện cái Hà đó, không biết sẽ thế nào nữa. Bình thường nếu bị chồng trách, bà Hoa sẽ giận dỗi ngoan ngoắt cãi lại ngay. Nhưng hôm nay bà không nói không rằng, chỉ lầm lũi bỏ vào phòng. Nhìn bà bây giờ chẳng khác nào một cái xác không hồn, khiến cho ông Mão chợt thấy lòng mình đau như cắt. Thôi thì chuyện này giấu được cụ bao lâu thì hay bấy lâu. Nhưng giấy không gói được lửa, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà trưa ngày tam chiêu của Hà, thằng cu Thạch lại chạy tọt vào trong phòng thủ thỉ với bà nội. Bà ơi, chị Hà chết rồi, chị còn mang thêm bé trong bụng nữa. Cụ Chúc nghe xong tin đó thì cả người lạnh ngắt đi. Cũng may là ông Mão tìm mãi không thấy con đâu, chạy vào phòng cụ xem thử thì mới thấy thằng bé đang ngồi ăn cái bánh nướng, bên cạnh là bà nội đang bất tỉnh nhân sự rồi. Lần ấy cụ Chúc được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết. Nhưng về nhà cụ chẳng buồn nói chuyện đến tận hơn một tháng trời. Thế mà ngay khi nỗi đau dường như bắt đầu dịu đi thì một lần nữa gia đình lại xảy ra chuyện. Hôm ấy độ chừng hơn một tuần từ cái ngày cụ Chúc đi viện về, sau bữa cơm trưa, thằng cu Thạch liền xin mẹ sang nhà thằng Tích ở bên cạnh để chơi. Ngày nào mà nó chẳng đi qua bên đó, cho nên bà Hoa cũng không mấy bận tâm. Rửa chén bát xong, bà định vào nhà nằm nghỉ một chút, không ngờ lại ngủ quên đến tận hơn 4 giờ chiều. Lúc ông Mão đi lên huyện lấy thuốc cho cụ Chúc về thì bà cũng vừa rửa mặt xong. Nhìn thấy bộ dạng vừa tỉnh ngủ của vợ, ông mới hỏi. Hôm nay bà cũng ngủ trưa sao? Mỗi ngày tôi bảo mà bà có chịu ngủ đâu. Ôi rồi thằng Thạch đâu rồi? Tôi cũng mua cái xe đồ chơi cho nó nè. Bà mới sực nhớ ra đứa con đang chơi bên nhà hàng xóm. Bà bước ra sân và cất tiếng gọi lớn tên con, nhưng không nghe Thạch trả lời. Chỉ có cụ Tích thò đầu ra lớn tiếng đáp lại. Dạ, Thạch không có sang nhà cháu cô ơi. Hai vợ chồng bà Hoa nghe vậy thì xanh mặt, liền chia nhau đi tìm. Ở nhà tìm không thấy, hai ông bà lại tìm khắp thôn. Đến khi trời sẩm tối, ông Mão mới tìm thấy thằng bé ngồi ở bờ ao, chỗ căn nhà cũ ngày xưa. Ông chạy vội đến ôm lấy con, rồi lo lắng hỏi: "Trời ơi, con làm sao vậy? Bố mẹ tìm con khắp nơi, con có biết hay không?" Thằng bé không đáp lời ông, khuôn mặt nó đờ đẫn vô hồn, miệng cứ không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Ông Mão sợ hãi cõng thằng nhỏ lên vai, rồi chạy ù về nhà. Bà Hoa thấy con thì nước mắt ngắn nước mắt dài. Hai vợ chồng tất tả mang thằng bé đến bệnh viện, mà nó vẫn cứ lảm nhảm suốt. Phải mất hơn một ngày trời nó mới trở lại bình thường. Ông Mão nghe trong những lời con nói dường như là cái câu "trả lại cho tao". Bất giác ông lại nhớ về số vàng và người đàn bà khi xưa. Tính ra cũng đã tới thời điểm thực hiện lời hứa đó rồi. Suy nghĩ cả buổi, ông mới bảo bà Hoa ở lại viện chăm con, còn bản thân mình về nhà gặp cụ Chúc, hỏi ý kiến cụ xem sao. Nhưng khi về tới cổng, ông đã nhìn thấy cái Hương mặt mày tái mét vừa chạy vừa bò ra từ trong nhà. Hương là đứa con gái nhà hàng xóm ở gần bên. Bà Hoa hay nhờ nó sang trong cụ Chúc mỗi khi gia đình ông Mão có việc đi vắng. Bình thường Hương là đứa hiền lành, điềm đạm, nên nhìn sắc mặt nó bây giờ, ông Mão biết nó không phải đang đùa. "Nè Hương à, cháu sao vậy? Có chuyện gì nói bắt nghe xem." Hương sợ tới nỗi miệng lắp bắp không thành tiếng, người thì cứ rung lên. Nó chỉ tay vào nhà ú ớn: "Dạ, con chết rồi." Ông Mão điếng người, lập tức chạy như bay vào phòng. Đập vào mắt ông là một cảnh tượng kinh hoàng. Cụ Chúc treo người lủng lẳng trên cái quạt trần, khuôn mặt cụ trắng nhợt, mắt lồi ra trông rất kinh khủng. Ông chỉ biết gào lên một tiếng rồi quỵ xuống bên dưới xác mẹ mình. Rồi đám tang cụ Chúc nhanh chóng được diễn ra, con cháu lại một lần nữa tụ họp về nhà. Việc cụ ra đi đột ngột khiến ông Mão chẳng biết phải giải quyết mọi việc như thế nào. Lúc sinh thời, cụ cũng chẳng hề nói về ý định của mình, rằng có cho Thanh nhận lại bố hay không, cũng chẳng hề tiết lộ số vàng giấu ở đâu. Suy đi tính lại, ông Mão quyết định cứ tạm giấu việc này đi, đợi khi nào tìm được số vàng rồi sẽ tính tiếp. Một tuần sau khi cụ Chúc ra đi, cả nhà mới có thể bình tĩnh ngồi lại mà xem xét hết những việc kỳ lạ dẫn đến cái chết của cụ. Một người như cụ, đến tự mình ngồi dậy còn khó khăn, thì làm thế nào có thể treo mình lên quạt trần mà tự tử? Hơn nữa, mấy hôm nay cụ đã vui vẻ trở lại, thì cớ gì phải nghỉ quẩn? Việc kỳ lạ nhất chính là mấy cái nét chữ được viết quệt ngoạc bằng máu ở bên dưới nền gạch: "Trả nợ năm xưa". Cũng may trước khi người ta đến mang xác cụ xuống, ông Mão đã nhanh tay lau sạch nên không có ai phát hiện gì. Càng nghĩ, vợ chồng ông càng cảm thấy những chuyện xảy ra trong nhà có liên quan đến tâm linh. Cho dù ông Mão vốn không phải người mê tín, nhưng với sự tác động của vợ cộng thêm những việc xảy ra gần đây, ông tán thành việc bà Hoa mời một ông thầy từ Cao Bằng về để giúp giải hạn. Sáng hôm sau, như đã hẹn qua điện thoại, ông thầy Trà có mặt ở đầu thôn đợi bà Hoa dẫn về nhà. Vừa đến cổng, ông quay sang hỏi bà Hoa: "Nhà cô có nợ hay làm gì có lỗi với ai hay không? Tôi nhìn thấy cái vòng nữ u uất lắm đó." Bà Hoa vừa nghe đã tái mặt, vội chắp tay khẩn khoản xin: "Dạ, chuyện này cũng đã mấy mười năm rồi. Bây giờ mong thầy giúp nhà tôi giải hạn. Chúng tôi khổ quá rồi thầy ơi." Ông thầy trầm ngâm một lúc rồi mới nói: "Không phải tôi không muốn giúp nhà chị, nhưng mà vấn đề ở chỗ là việc này cần một số lễ lớn để tôi dâng lên bề trên xin họ giúp. Chứ nhà chị phạm lỗi với người chết, không khéo họ bắt cả nhà đi đó." còn tôi can vào có khi cũng mất mạng chứ không có chơi. Bà Hoa tính tình tuy keo kiệt nhưng nghe thầy nói thì cũng không ngần ngại mà bỏ ra số tiền đó. Thật lòng bà chỉ mong gia đình mình được bình an. Sau khi xem xét các ngóc ngách xung quanh nhà, bà nhận số tiền lễ lên tới 10 triệu. Thì ông thầy xin phép ra về để chuẩn bị, hẹn sáng ngày mai sẽ đến làm lễ cho gia đình. Tối hôm đó ông Mão cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Đời ông vốn dĩ chẳng tin vào thần thánh hay ma quỷ, thế mà bây giờ lại phải cầu lấy hai chữ bình an từ một ông thầy Pháp. Chỉ hy vọng mọi việc xui rủi sẽ dừng lại sau cái lễ kia. Hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng, bà Hoa đã thức dậy, chuẩn bị mâm cúng đúng như lời thầy căn dặn. Bà còn cẩn thận kiểm tra lại mấy lần thì mới dám ra ngồi nghỉ cùng với ông Mão uống chén trà. Hai vợ chồng ngồi với nhau dăm ba chuyện thì cũng đến giờ hẹn, nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu. Ông Mão quay sang bảo vợ: "Nè, bà đi gọi điện thử xem, hay là thầy quên đường vô nhà mình rồi?" Bà Hoa nghe chồng nói liền lật đật vào trong, lấy mảnh giấy có ghi số điện thoại của thầy mà hôm trước xin được từ một người hàng xóm. Đầu dây bên kia chỉ có tiếng tít tít rồi im bặt. Trong lòng bà dâng lên một cảm giác lo lắng khi nghĩ đến số tiền lễ mà hôm qua bà đã không chút do dự đưa hết cho ông thầy. Càng nghĩ bà càng thấy xót hết cả ruột gan. Gọi thêm gần 10 cuộc nữa nhưng ông thầy vẫn bật vô âm tính. Cho đến tận xế trưa vẫn không thấy thầy đâu thì hai vợ chồng chắc chắn là biết mình bị lừa rồi. Nhưng có nằm mơ, cả hai cũng không thể ngờ được rằng việc ông thầy không xuất hiện cũng là một trong những kế hoạch đã được một người sắp đặt sẵn ra. Nguồn cơn của tất cả phải nhắc đến việc xảy ra vào nửa năm trước khi cụ Chúc mất. Đó là vào một ngày cuối tuần, Thanh được nghỉ học định tạo bất ngờ cho mẹ. Sáng sớm anh chạy ra chợ mua ít bánh đậu xanh, món mà bà Chúc rất thích, rồi bắt xe về nhà. Nhưng vừa vào đến cửa, Thanh đã thấy bên trong phòng bà Chúc đang ngồi cho ông Mão chải lại mái tóc bạc trắng của mình. Giọng bà yếu ớt nói: "Cũng đã đến thời gian trả lại cho thằng Thanh rồi ha. Nhanh quá. Đôi lúc mẹ nghĩ, nếu ngày xưa chúng ta không chiếm số vàng mà mẹ thằng Thanh để lại thì không biết cuộc sống sẽ như thế nào." "Còn vẫn dây dứt cái chuyện đó lắm, đặc biệt là cái chết của mẹ chú Thanh. Ngày ấy vì sợ phát hiện, mình chỉ chôn cất cô ấy ở mảnh vườn hoang sau nhà, cũng không dám thờ cúng gì hết. Thỉnh thoảng còn mơ thấy vong hồn cô ấy cứ hiện về đòi lại số vàng. Có lẽ là cổ không siêu thoát được mẹ. Đôi khi con không biết mình làm như thế có đúng hay không nữa mẹ." Nghe đến đó, Thanh bỏ chạy thật nhanh lao ra tới bờ sông. Anh không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng mình không phải con ruột của cụ Chúc, càng không thể ngờ gia đình đó lại chiếm đoạt tất cả số vàng của mẹ anh để lại. Thảo nào từ ngày còn bé, Thanh luôn nhìn thấy một người phụ nữ trẻ lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh với dáng vẻ ân cận cùng với một đôi mắt u buồn. Giờ thì anh mới biết đó lại là mẹ ruột của anh. Vì chuyện này mà Thanh đau khổ dằn vặt suốt cả tháng trời. Càng nghĩ anh càng căm phẫn vì sự tham lam của những người mà anh vốn dĩ coi là người thân nhất trong cuộc đời của mình. Anh lại đoán chắc vì số vàng kia mà họ ra tay sát hại mẹ anh. Cuối cùng Thanh lên một kế hoạch trả thù. Anh muốn những kẻ đã hại chết mẹ mình phải trả giá cho việc họ đã làm. Người đầu tiên Thanh nhắm đến là Hà. bởi Hà là đứa cháu mà cụ Chúc hết mực yêu thương. Hôm đó là chiều thứ bảy, Thanh bỏ học rồi bắt xe về quê. Nhưng anh không về thẳng nhà mà lánh tạm ở cái chòi nhỏ nơi mấy đám ruộng hoang. Chỗ này ngày trước khi còn học ở quê, Thanh cùng đám bạn thường xuyên làm căn cứ để chơi đá dế. Biết chủ nhật nào bà Hoa cũng sẽ sai cái Hà ra chợ từ khuya để mua đồ về cho bà gia công hàng hóa giao lên trên huyện. Cho nên Thanh đã chờ sẵn từ sớm. Giờ này mới hơn 4 giờ, cũng chẳng có ai qua lại cả. Thanh kéo cái nón áo khoác che kín đầu, thủ sẵn chiếc khăn tẩm thuốc mê. Khi Hà vừa đi ngang qua, liền bị Thanh lao ra bịt chặt miệng, khiến cho cô nhanh chóng ngất đi. Mãi tới khi Hà tỉnh dậy, cô thấy mình nằm giữa căn chòi hoang, quần áo trên người xộc xệch. Thân con gái mới lớn gặp chuyện như thế, Hà sợ lắm, cô chẳng dám nói với ai cả. Còn Thanh, vốn dĩ ông chỉ muốn bắt nhà ông Mão mất mặt với láng giềng bởi có đứa con gái hư hỏng thôi. Nhưng anh không thể ngờ được rằng lần đó lại làm Hà mang bầu. Lại càng không ngờ được vì chuyện đó Hà đã chọn kết thúc sinh mạng của mình. Trong lòng Thanh có chút ân hận, nhưng rồi nhanh chóng bị lấn át bởi thù hận năm xưa. Chính Thanh cũng là người xui khiến thằng cu Thạch báo tin dữ về Hà cho bà cụ Chúc biết. Lần đó anh cứ nghĩ cụ đã xong đời, ai ngờ cụ Chúc lại tai qua nạn khỏi. Dù có thất vọng, nhưng Thanh lại nảy ra một ý nghĩ: bắt cụ Chúc phải sống không bằng chết, bằng cách chứng kiến những người thân của mình lần lượt xảy ra chuyện. Thanh bắt đầu lên kế hoạch tiếp theo của mình bằng việc tận dụng kiến thức đã học từ y khoa. Anh tìm mua một số loại thuốc có khả năng làm cho hệ thần kinh bị ức chế tạm thời. Nghĩa là người sử dụng thuốc sẽ rơi vào trạng thái rối loạn hành vi và vô thức trong một khoảng thời gian ngắn. Chính Thanh là người dụ thằng Thạch uống thuốc rồi đưa nó giấu đến chỗ căn nhà cũ. Lặp đi lặp lại mấy câu nói cho nó nghe, để khi nó nói ra, ai cũng nghĩ là đến từ chuyện tâm linh. Mọi sự đều nằm trong kế hoạch của Thanh, cho đến khi bà cụ Chúc phát hiện ra điều đó. Hôm ông bà Mão chở thằng Thạch đi bệnh viện, nhân lúc con bé Hương bị cụ sai ra chợ mua ít trầu cao, Thanh đã lẻn vào nhà, ngụy tạo ra hiện trường để vợ chồng ông Mão tin rằng có ma về đòi nợ thật. Nhưng lại không ngờ mọi chuyện bị cụ Chúc nhìn thấy. Sự việc vỡ lở ra, Thanh cũng không cần giả vờ nữa. Cụ Chúc vì quá sốc với đứa con trai gần 30 năm cưu mang nuôi dưỡng nên lên cơn đau tim, trút hơi thở cuối cùng. Thanh vốn dĩ rất hận cụ, nhưng chẳng hiểu sao khi nhớ về những kỷ niệm của tuổi thơ, anh chợt thấy lòng mình thắt lại. Nhưng việc trước mắt bây giờ là phải thật nhanh giải quyết cái chết của cụ, sao cho chẳng ai có thể nghi ngờ trước khi con bé Hương quay trở về. Thanh quyết định dùng dây thừng treo xác cụ lên, để ai cũng nghĩ rằng do ma quỷ xui khiến cụ mới làm ra chuyện nông nổi như thế. Và đúng là vợ chồng ông Mão tin thật, mời thầy về. Thanh biết được chuyện này cũng là nhờ vào cái tật nhiều chuyện của bà Hoa. Trước hôm hẹn với ông thầy kia, bà có gọi điện để kể cho Mai và Thanh nghe. Ngày ông thầy đi đến nhà, Thanh chặn đường ông ta trước. Theo tìm hiểu, Thanh biết được ông thầy Trà tuy rất giỏi nhưng lại là một người mê sắc. Thanh mướn một cô gái làng chơi nhan sắc xinh đẹp để đón đường thầy, với một yêu cầu rất đơn giản: chỉ cần làm theo những gì Thanh vạch ra sẵn, cô gái đó sẽ đồng ý trở thành vợ hờ của ông thầy một thời gian. Anh hùng khó lọt ải mỹ nhân, thầy Trà đã không mảy may suy nghĩ mà đồng ý ngay. Bởi chẳng những sẽ có được một số tiền lớn từ cú lừa đó mà còn có được người đẹp kề bên, thì đúng là một việc quá hời rồi. Nhưng người tính không bằng trời tính, cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra. Bà Hoa không cam tâm mình bị lừa, nên tìm mọi cách để xin được địa chỉ của thầy Trà. Một mình bà bắt xe lặn lội lên tận Cao Bằng để lấy lại bằng được số tiền kia. Nhưng khi đến nơi thì thầy Trà đã đi vắng. Bà chỉ gặp được một cô gái trẻ tự xưng là vợ của thầy. Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, bà Hoa dễ dàng đoán ra được cô gái này là một người hám lợi. Bà muốn mua cho bằng được thông tin về ông thầy kia để dễ bề lấy lại số tiền đã mất. Bà lục túi sách lấy ra mấy tờ giấy bạc dúi vào tay cô gái rồi nói: "Cô cầm lấy đi, xem như là quà gặp mặt. Cô có thể nói cho tôi biết thêm thông tin về thầy. Tôi được người ta giới thiệu đến nên cũng chẳng rành về thầy lắm. Tiền thì tôi không có thiếu, nhưng cô biết đó, chỉ sợ tiền mất tật mang thôi." Cô gái cầm lấy tờ tiền trong tay, vừa cười đon đả vừa nói với bà Hoa: "Bà nói phải đó, tuy tôi là vợ, nhưng mà tôi thật với bà, chỉ là vợ hờ thôi. Kể ra thì lão ấy giỏi thật đó bà ơi, trục phong nè, làm phép nè, số một luôn đó. Tiền thiên hạ mang đến biếu không có đếm xuể. Chả thế mà tôi mới ở đây, nếu không thì xong nhiệm vụ tôi biến khỏi lão từ lâu rồi." Tôi cũng đang rảnh rỗi đây, cô cứ tâm sự đi, xem mà tôi có giúp được cô gì hay không. Kể cả thiếu tốn tiền bạc tôi cũng giúp cô được. Cô còn trẻ, lại đẹp như vậy nữa, làm cái gì mà phải bám theo người già vậy cho khổ thân. Mà lúc nãy cô nói nhiệm vụ là sao vậy? Cô gái nghe đến tiền liền mở lòng ra kể hết mọi việc cho bà Hoa. Từ chuyện cô quen với người tên Thanh khi anh còn là sinh viên năm nhất, đến chuyện bị giúp anh hại người mà trở thành vợ hờ của thầy Trà. Nghe xong, bà Hoa rụng rời cả tay chân. Bà không ngờ Thanh lại chính là kẻ chủ mưu đứng sau ám hại gia đình mình. Theo suy đoán của bà, chắc chắn rằng Thanh đã biết hết mọi chuyện năm xưa. Rời khỏi nhà thầy Trà, bà Hoa liền tìm chỗ gọi điện về cho chồng để báo tin. Nhưng mà chẳng biết ông Mão đi đâu mà không ai nhấc máy. Lòng bà Hoa nóng như lửa đốt khi đã gọi cả chục cuộc mà vẫn không thấy tăm hơi của chồng. Trên chuyến xe trở về từ Cao Bằng, bà cứ thấp thỏm mãi không thôi. Xuống tới bến xe, bà hối hả lao như bay về nhà. Không ngờ vừa băng qua đường thì có một chiếc xe lao tới tông thẳng vào người bà. Còn chưa kịp nhìn rõ người trên xe thì chỉ nghe một âm thanh va chạm chát chúa vang lên và tiếng động cơ xe xa dần đi. Bà Hoa nằm bất tỉnh nhân sự, đầu bà va đập xuống lòng đường, chảy rất nhiều máu. Người ta xúm lại đưa bà đến bệnh viện. Lại nói về ông Mão. Buổi sáng khi vợ đi khỏi, ông đưa thằng cu Thạch đi ra đê thả diều. Chính vì thế mà mười mấy cuộc điện thoại của bà Hoa ông không thể nghe. Đến xế trưa hai cha con mới trở về nhà ngủ một giấc, rồi đợi tối mịt mà vẫn chưa thấy vợ trở về. Khổ nỗi vợ ông xưa nay vốn không có xài di động, nên nếu muốn liên lạc cũng chẳng biết cách nào. Đêm đó ông mãi lo cho vợ, không tài nào chợp mắt được. Trời vừa tờ mờ sáng thì nhà ông có tiếng chuông điện thoại bàn reo lên inh ỏi. Đầu dây bên kia, giọng của một người phụ nữ lạ cất lên: "Xin lỗi, ông có phải là người nhà của bà Phạm Thị Thanh Hoa hay không?" Dạ đúng rồi, bà ấy là vợ tôi. Xin hỏi chị là..." "Dạ tôi là y tá của bệnh viện. Bà Hoa nhập viện vì tai nạn giao thông. Chúng tôi mới tìm trong sổ ghi chép, thấy số điện thoại bàn nên gọi về ông để thông báo. Hiện bà ấy đang hôn mê vì chấn thương đầu nghiêm trọng, e rằng phải mất một thời gian mới có thể tỉnh lại đó." Ông Mão nghe y tá nói xong thì tay chân rụng rời. "Dạ, bác sĩ trong chừng bà ấy giúp tôi sẽ đến ngay." Dập máy xong, ông chạy vào phòng gọi thằng cu Thạch còn đang ngái ngủ, rồi đưa nó cùng đến bệnh viện. Mai và Thanh nghe tin cũng tranh thủ sắp xếp đến thăm chị dâu và thay nhau giúp ông Mão trông chừng thằng cu Thạch. Nhìn bà Hoa nằm trên giường, Thanh chợt thấy hả hê lắm. Chỉ tại bà ta biết quá nhiều chuyện nên mới nhận lấy kết cục như thế này. Cũng may hôm đó cô vợ hờ của Trà có gọi điện với Thanh. Trong cuộc nói chuyện, vô tình nhắc đến người phụ nữ tên Hoa đến tìm thầy Trà đòi nợ. Chứ nếu không, e rằng anh chẳng kịp ra tay để ngăn chặn. Đôi khi Thanh thấy mình thật tàn nhẫn, nhưng cứ nghĩ đến việc mẹ mình bị hại chết, cướp lấy số vàng, mình thì không được gặp mặt bố suốt bao nhiêu năm. Thanh lại tự nhủ với mình rằng họ xứng đáng nhận được quả báo như vậy. Nằm viện hơn chục ngày, bà Hoa cũng được về nhà. Dù bà chưa tỉnh lại, nhưng bác sĩ nói đã qua giai đoạn nguy hiểm. Bây giờ đang là mùa hè, nên để giúp đỡ anh trai, Thanh về ở hẳn dưới quê chờ đến khi tựu trường. Có Thanh, ông Mão cũng thấy nhà cửa đỡ trống trải hơn. Tuy Thanh không phải em ruột của ông, nhưng chứng kiến cậu lớn lên từ bé, cũng một tay ông ẵm bồng, ông thương Thanh không khác gì Mai cả. Sau khi mẹ mất, ông cũng định hôm nào thuận tiện sẽ tìm cơ hội nói với Thanh về chuyện của hơn 20 năm trước. Nhưng hết chuyện nọ chuyện kia khiến cho tâm trạng của ông rối bời, nên cũng chẳng muốn nói ra làm gì trong lúc đó để xin thêm chuyện. Trưa hôm đó, cơm nước xong xuôi, ông Bảo bảo Thanh trông giúp thằng cu Thạch vì ông có hẹn với một đối tác làm ăn. Từ ngày cái Hà mất đi, việc làm ăn ở xưởng chè cũng vì sự lơ là của ông mà tuột dốc. Bây giờ mới là cơ hội để ông vực dậy công xưởng của mình. Ông thay đồ, mang theo mấy hộp chè mẫu, rồi chuẩn bị rời khỏi nhà. Chỉ còn mỗi Thanh, anh nhìn thằng Thạch đang chơi bắn bi mà đầu óc miên man nghĩ tới mấy gói chè đã được đánh tráo. Chắc chắn ông Mão sẽ bẻ mặt trước khách hàng. Điều này khiến Thanh vô cùng thích thú, làm cho anh vô thức bật cười thành tiếng. Điều đó khiến cho thằng Thạch giật mình ngoái đầu nhìn. Nhưng ngay khi nhìn về phía Thanh, nó liền mừng rỡ chỉ tay nói: "À, mẹ tỉnh rồi, mẹ tỉnh lại rồi kìa." Thanh giật mình nhìn ra sau lưng. Bà Hoa vừa cử động nhẹ, bà ho lên mấy cái rồi từ từ mở mắt ra. Nhưng vừa trông thấy Thanh, bà vô cùng hoảng sợ, mắt trợn trừng, miệng ú ớ không thành tiếng. Thanh không ngờ là bà ta có thể tỉnh lại. Cũng may bây giờ chỉ có mỗi thằng Thạch ở nhà. Thanh móc trong túi ra mấy tờ giấy bạc, rồi quay sang nói với nó: "Này cô Thạch ngoan, con cầm tiền rồi chạy đi mua kem về ăn nghe, để cho mẹ nghỉ ngơi. À, nhớ đừng nói với ai, kể cả bố, về chuyện mẹ tỉnh lại. Nếu không chú sẽ giận đó. Lần sau không cho tiền mua kem nữa đâu." Thằng bé nghe nói thì sáng mắt hẳn lên. Nó vâng dạ, cầm lấy tiền rồi chạy nhanh ra khỏi nhà. Lúc này Thanh mới quay sang, nhìn nét mặt vô vọng của bà Hoa, nở một nụ cười nhạt. Anh dí sát mặt vào bà và thì thầm nói: "Chị cũng biết hết rồi ha. Chị xem, nếu như chị an phận thì đâu có ra nông nỗi này. Trước khi chị biến mất khỏi thế giới này, tôi cũng không ngại nói cho chị biết, con cái chị là do tôi hại chết được. Tôi chính là tác giả của cái bào thai mà gia đình chị luôn tìm kiếm. Bà già kia cũng là do tôi hại chết. Và tiếp theo sẽ là chị, rồi tới con trai chị, lão Mão, chị Mai. Tôi sẽ bắt các người phải lót xác cho mẹ tôi." Cơ thể bà Hoa chưa phục hồi nên bà không thể nói được, chỉ có thể hướng đôi mắt vô vọng chất chứa ngọn lửa căm thù nhìn Thanh. Nước mắt thì liên tục trào ra bên đôi gò má. Thanh mỉm cười, đưa tay cầm lấy cái gối đặt ở đầu giường, dùng hết sức bình sinh dí chặt vào mặt bà Hoa. Bà Hoa với sức lực yếu ớt cố gắng dùng tay bấu chặt lấy bàn tay Thanh, đã tạo ra một vết xước nhỏ từ máu ra. Thành thấy thế thì càng đè mạnh tay hơn. Bà Hoa chỉ có thể giãy giụa. Một hồi sau thì toàn thân buông thõng đi. Đưa tay lên cổ để xác định rằng bà không còn mạch đập nữa, Thành mới chịu quẳng cái gối sang một bên, rồi đứng thở hổn hển. Còn đang mệt lả đi vì hành động cố sức vừa rồi, thì ngoài sân truyền vào một tiếng phịch, khiến cho Thành giật mình, liền hoảng hốt chạy ra ngoài xem thử. Cái sân rộng trước nhà trống trơn không một bóng người, cánh cổng sắt vẫn khép hờ như mọi khi. Sau khi xem xét cẩn thận, Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nghĩ rằng có lẽ do sợ có người phát hiện nên thần hồn nát thần tính mà nghe nhầm. Thành rút trong túi ra bao thuốc với cái bật lửa, hút xong điếu thuốc mới vào thu dọn lại hiện trường. Lát sau thằng bảo vệ dẫn theo cả thằng cu Thạch. Thấy Thành đang ngồi ngoài phòng khách ôn bài, ông mới cất tiếng hỏi: "Chú đang học bài sao? Chú cứ cho tiền thằng nhỏ mua kem làm gì, cứ chịu nó hư thôi." Thành mỉm cười. Anh gấp quyển sách lại, cầm trên tay rồi bước ra ngoài đón ông Mão. Giọng vui vẻ nói: "Giờ em sắp thi tốt nghiệp, bài vở cũng hơi nhiều. Thấy thằng Thạch cứ lủi thủi chơi mình, lại tội nè. Có mấy que kem thôi, cháu tôi vẫn ngoan mà, phải không Thạch?" Vừa nói, Thanh vừa chồm xuống định ôm lấy thằng Thạch lên, nhưng nó nhanh chóng nép vào sau lưng bố. Điều này khiến cho Thanh có chút ngạc nhiên, bởi thường ngày thằng bé mến Thanh lắm. Ông Mão thấy vậy thì khẽ xoa đầu nó, vẹo má nó một cái, rồi cười nói: "Ông này sao vậy? Lớn tướng rồi còn tính mè nheo với bố sao?" Thạch không nói gì, cứ ôm chầm lấy chân bố. Ông quay sang hỏi Thanh: "Sáng giờ chị dâu chú vẫn ổn chứ? Thạch à, cùng bố vào thăm mẹ đi, rồi ra ăn cơm với chú con nha." Câu hỏi của ông Mão làm Thanh không quan tâm tới thái độ của thằng Thạch nữa. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng Thanh vẫn không tránh khỏi lúng túng. "Sáng giờ em vào trong có một lần rồi ngồi học bài luôn, cho nên cô không biết nè." Ông Mão bước vào phòng, nhìn thấy khuôn mặt tím tái của vợ, ông giật mình chạy đến bên cạnh lay người bà. Thanh cũng vờ hốt hoảng chạy đến gọi chị dâu, đưa tay xem mạch ở cổ, rồi nghẹn giọng nói: Chị mất rồi anh ơi." Ông Mão nghe xong thì ôm lấy xác bà Hoa mà òa lên khóc nức nở. Một lúc sau ông quay sang sụt sùi nói với Thanh: "Chú à, chuyện chị chú mất, tạm thời chú giữ kín giùm anh đi. Kể cả cô Mai chú cũng đừng nói. Anh nhớ ra anh quen được một ông sư thầy giỏi lắm. Ông ấy có thể khiến người chết sống lại trong vòng 48 giờ. Anh sẽ đi tìm ông ấy, nhờ làm lễ giúp cho chú sống lại bằng mộ giá. Chứ mẹ mất, cái Hà mất, bây giờ bà ấy mà đi nữa đó, anh biết phải sống như thế nào đây?" "Anh à, em biết trong lòng anh bây giờ đau khổ lắm. Thế nhưng mà trên đời này làm gì có chuyện người chết sống lại chứ. Anh coi không khéo lại tiền mất tật mang đó." "Không, anh biết chú tin vào khoa học, nhưng ông thầy này đã làm nhiều người sống lại rồi. Lúc đầu anh cũng không tin đâu. Sau đó tìm hiểu, có bằng chứng xác thực, thì anh mới dám làm chứ chú." Thấy ông Mão cương quyết, Thanh cũng chẳng nói gì thêm. Anh đang bán tính bán nghi và trong lòng phập phồng lo sợ. Lỡ mai ông thầy nào đó hoàn dương được người chết thật, thì chắc chắn bà Hoa sẽ là nhân chứng kể hết tội trạng của anh. Nhất định Thành phải phá hoại cái chuyện này bằng mọi giá. Theo lời dặn của ông Mão, để hồi dương, buộc phải giữ xác bà Hoa nơi có ánh đèn chiếu vào, đặt nến xung quanh và quan trọng nhất là phải đặt cái xác nằm sấp. Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết, ông cầm tay Thanh gửi gắm. Bây giờ anh phải đi đón thầy. Chú ở đây trông chừng cháu nó và cả cái xác chị dâu hộ cho anh. Anh đi, anh sẽ về liền. Thanh gật đầu. Vừa nói, anh vừa nắm lấy tay thằng Thạch, cất cái giọng chắc nịch. Dạ, anh yên tâm đi. Em nhất định không để xảy ra sơ suất gì đâu. Anh đi nhanh rồi vậy. Ông Mão gật đầu, rồi leo lên xe rời đi. Biết đây là cơ hội, nhưng ngặt nổi thằng Thạch cứ đi theo quan sát, khiến cho Thanh chẳng biết phải làm sao. Lúc này Thanh lấy ra một ý. Anh lục lọi trong ba lô, lấy ra một viên thuốc nhỏ. Sau đó đi đến tủ lạnh, rót nước ngọt, rồi pha viên thuốc kia, đưa cho Thạch ân cần nói. Thạch uống nước ngọt nha. Chú thấy con mệt cho nên lấy cho đó. Mà uống đi, kẻo bố về sẽ thấy đó. Thạch e dè đón nhận lấy cốc nước từ tay của Thanh, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Rất nhanh thằng bé gục xuống trên tay Thanh, nhắm mắt đi ngủ say. Thứ thuốc mà Thanh cho thằng bé uống thật ra chỉ là một loại thuốc gây ngủ trong thời gian ngắn. Nó sẽ rất nhanh tỉnh lại mà thôi. Thanh đặt thằng Thạch ngồi tựa vào tường, rồi tiến đến dùng sức lật cái xác bà Hoa nằm ngửa ra. Bởi theo lời ông Mão dặn, nếu cái xác bị lật ngửa thì sáu vía còn lại sẽ mất đi, chẳng thể nào có cơ hội hồi dương được cả. Thế này thì đố bà hồi dương được đó. Tôi đã giết bà rồi, chẳng lẽ là dễ dàng để bà hồi sinh hay sao? Thôi thì chấp nhận ly biệt dương thế đi, xuống dưới đó mà hầu hạ mẹ tôi để mà chuộc tội đi. Cái xác vốn đã cứng nên khó nhọc lắm Thanh mới lật được cái xác lại. Còn chưa kịp thở ra một hơi thì ông Mão quay về. Đi cùng ông là mấy cán bộ công an. Thanh vừa nhìn thấy mặt liền biến sắc, nhưng vẫn vờ hỏi. Chuyện gì vậy anh? Sao lại có mấy anh cán bộ vậy? Ông Mão không trả lời mà quay sang nói với một đồng chí cán bộ. Đây là người mà các anh cần tìm đó. Hai người còn lại nhận lệnh, chỉ huy nhanh chóng tiến đến khống chế Thanh. Trong lúc Thanh còn đang giả vờ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì ông Mão tiến tới dìu thằng Thạch lên. Thằng bé nhanh chóng tỉnh lại, như nãy giờ nó chỉ giả vờ ngủ mà thôi. Nó ôm cứng lấy ông mà sợ hãi. Ông Mão nhìn Thanh rồi trầm giọng nói. Chú Thanh à, anh luôn tự hỏi mẹ và anh chị bao lâu nay đối xử với chú không tệ, sao chú lại ăn cháo đá bát mà làm ra mấy chuyện tán tận lương tâm như vậy? Anh cả, anh nói gì? Em biết anh vì chuyện chị dâu mà đau lòng, nhưng anh không nên nói linh tinh như vậy đâu. Ông Mão nhìn thẳng vào mắt Thanh mà hỏi lại. Có phải chính chú đã hại cái Hà và cả mẹ nữa, có đúng không? Bây giờ là đến chị dâu của chú, sao chú lại ác tâm như vậy? Sao chú lại hại người vô tội? Chú có giỏi thì tìm tôi đây nè. Thanh lúc này không giả vờ nữa, đổi sang vẻ tức giận mà gào lên. Bởi vì chính anh và cả gia đình anh mới là cái ác. Năm xưa các người hại chết mẹ tôi rồi cướp bạc, thì các người vô tội sao? Tôi kinh. Thanh xoay người nhổ một bãi nước bọt xuống đất, rồi anh vên mặt lên mà hỏi lại. Nhưng anh có chứng cứ gì mà lại báo công an bắt tôi? Tôi chẳng làm gì cả. Ông Mão dắt thằng Thạch ngồi xuống võng, rồi mới quay lại đứng trước mặt Thanh. Ông chìa ra cái điện thoại di động rồi nói. Thật ra đó, chính thằng Thạch đã nhìn thấy hết việc chú làm với mẹ nó. Cũng may hôm đó tôi về kịp, kéo thằng bé nấp vào một nơi, chứ nếu không thì cả nó cũng... Ông Mão đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Thanh, rồi run giọng nói: lúc đó dù lòng đau như cắt, nhưng tôi vẫn phải cố diễn một vở kịch để mà tương kế tụ kế, vạch trần tội lỗi của chú. Tôi đã dặn thằng Thạch cẩn thận, sau đó để nó ở lại nhà, rồi vờ là đi rước thầy. Kỳ thực là đi mượn điện thoại của cái Hương và nhờ nó trình báo với công an. Đồng thời nhân lúc chú đang dụ thằng Thạch uống nước, tôi đặt cái điện thoại vào một góc kính ngoài cửa sổ, quay lại toàn bộ lời nói và hành vi muốn hủy hoại sự hồi sinh của chị dâu, nhằm xóa đi nhân chứng của mình rồi. Chứng cứ đều có đủ, Thanh cũng không còn đường chối cãi nữa, nhanh chóng bị bắt tạm giam. Trước khi Thanh bị đưa đi, ông Mão xin hai cán bộ cho mình vài phút. Ông vào phòng lấy ra một cái túi vải dây rút màu đỏ, đưa cho Thanh, rồi chậm rãi nói: đây là toàn bộ số vàng và địa chỉ người thân của chú. Hơn 20 năm nay, tiền tôi cho mẹ tiêu vặt, mẹ vẫn luôn dành dụm, cho mua vàng bù vào chỗ vàng đã lấy tiêu xài năm xưa. Tôi đã tìm rất lâu mà chẳng thấy, mãi đến hôm kia mẹ mới về báo mộng cho tôi biết chỗ mẹ giấu nó. Mẹ nói mẹ vẫn luôn dây dứt bao nhiêu năm nay. Tuy mẹ chú không phải do chúng tôi giết chết, nhưng chúng tôi cũng không thể thực hiện lời hứa với cô ấy chỉ vì lòng tham. Mong chú tha thứ. Dứt lời, ông Mão quỳ sụp xuống cúi lại Thanh, khiến cho anh xúc động tột cùng. Thanh rơi nước mắt. Cuối cùng, nhờ ông giữ lại số vàng, xem như đền đáp công ơn dưỡng nuôi mấy mươi năm qua. Thế nhưng ông Mão không đồng ý, mà chỉ hứa rằng mình sẽ bảo quản giúp nó cho đến khi Thanh ra tù. Ngày tuyên án, xét thấy Thanh vì trả thù mà có hành động giết người tàn nhẫn, nhưng cuối cùng do thành thật khai báo và phía ông Mão cũng làm đơn xin giảm tội, nên tòa chỉ tuyên phạt 30 năm tù giam. Thế nhưng vì ân hận và xấu hổ với hành động của mình, Thanh đã cắn lưỡi tự vẫn ngay trong tù. Trước khi lìa đời, anh bất chợt đọc lại cái lời ru của cụ Chúc ngày xưa: từ đâu vọng về, thê lương não ruột. À ơi, uổng công xúc tép nuôi cò, cò ăn cò lớn, cò giò cò bay. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Báo ân trả oán, một sáng tác của Song Quỳnh. Hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.